Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành và trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự dẫn dắt và thể hiện của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng đồng hành và kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung của chương 13 cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chương 13 Trí tuệ đạo đức kinh doanh của người Do Thái. Trí tuệ thứ 81. Coi việc kiếm tiền như một trò chơi trí tuệ với tâm thái vui vẻ. Người Do Thái cho rằng người không có thời gian rảnh, không biết sắp xếp thời gian hợp lý thì đó là người không biết kiếm tiền. Họ cho rằng muốn kiếm tiền trước tiên phải có thời gian kiếm tiền, đồng thời sử dụng thời gian ấy một cách hợp lý. Nếu không, sẽ gây ra lãng phí. Cuộc đời con người ngắn ngủi, nhưng cũng dài dằng dặc. Nhiều người bận rộn cả ngày, nhưng cũng không đạt được thành quả gì. Thậm chí, nhiều người suốt ngày uống rượu, đánh bài, ngày nào cũng lãng phí thời gian, vân vân. Tất cả họ đều đang không sắp xếp thời gian hợp lý. Do vậy, một thương nhân Do Thái biết kiếm tiền phải vừa là người bận rộn, vừa là người nhàn nhã. Sở dĩ họ là những người bận rộn là vì người Do Thái luôn nỗ lực làm việc, bận rộn kiếm tiền theo phương pháp kinh doanh của người Do Thái. Khi cần bận rộn thì phải nỗ lực, nếu không sẽ không mang lại hiệu quả. Nhưng bận rộn và nhàn nhã đều là những khái niệm tương đối. Học cách nhàn nhã trong bận rộn làm cho cuộc sống muôn hình muôn vẻ. Như vậy mới là người thực sự biết sống. Do đó, thương nhân Do Thái thường là những người nhàn nhã. Người Do Thái coi thời gian là vàng bạc. Khi làm ăn, họ sẽ khách quan nói chuyện về tuổi của mình với người khác. Có sức khỏe là có tất cả. Bên cạnh việc bận rộn kiếm tiền, người Do Thái cũng rất coi trọng sức khỏe của mình, bởi vì chỉ có cơ thể khỏe mạnh mới có thể kiếm tiền được tốt hơn. Sơ đồ sức khỏe. Những kiến thức về sức khỏe của người Do Thái. Người Do Thái coi trọng ăn uống. Ăn uống tốt thì cơ thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Người Do Thái đặc biệt ưa sạch sẽ. Mỗi ngày họ phải tắm một lần. Người Do Thái không thích làm những việc trái với tự nhiên và họ luôn sống lạc quan. Người Do Thái coi trọng sự kết hợp hài hòa giữa làm việc và nghỉ ngơi. Người Do Thái dùng con mắt biện chứng để xem xét vấn đề sức khỏe và kiếm tiền. Chỉ có cơ thể khỏe mạnh mới kiếm được càng nhiều tiền. Không nên vì kiếm tiền mà làm tổn hại đến sức khỏe. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 82. Đặc biệt coi trọng chữ tín trong kinh doanh. Theo người Do Thái, một doanh nghiệp đặc biệt phải coi trọng sự thành tín, bởi chỉ khi giữ chữ tín với khách hàng mới có thể phát triển không ngừng. Đây là kinh nghiệm người Do Thái đúc kết được sau bao nhiêu năm bôn ba trên thương trường. Do vậy, cho dù bản thân gặp bao nhiêu khó khăn, người Do Thái cũng đều giữ lời hứa, tuyệt đối tuân theo thỏa thuận với khách hàng. Công ty bách hóa nổi tiếng nhất của Mỹ, Marks & Spencer, do hai anh em người Do Thái, Marks và Spencer sáng lập ra. Năm 1882, cha của Marks di cư từ Nga sang Mỹ, bắt đầu kinh doanh. Đầu tiên, bách hóa chỉ là một cửa hàng nhỏ, sau đó dần phát triển thành một loạt cửa hàng chuyên bán đồ hạ giá. Năm 1964, sau khi cha mất, Marks và Spencer phát triển những cửa hàng này thành nơi bán các đồ dùng giá rẻ với số vốn lớn, hàng hóa đa dạng hơn, có tính năng tương tự các siêu thị. Nét nổi bật của công ty bách hóa Marks & Spencer là giá rẻ, nhưng họ cũng rất chú trọng đến chất lượng các mặt hàng. Hàng của họ thực sự là hàng tốt, giá rẻ. Trước đây, ở Mỹ, người ta vốn có thể dựa vào quần áo mỗi người đang mặc để xếp họ vào tầng lớp nào trong xã hội. Tuy nhiên, từ khi công ty bách hóa Marks & Spencer cung cấp hàng tốt với giá rẻ, mọi người không cần bỏ ra nhiều tiền cũng có thể ăn mặc sang trọng. Từ đó làm lung lay quan niệm nhìn quần áo mà xét đẳng cấp. Công ty này không chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm vừa ý, mà cách thức phục vụ cũng được đánh giá là tốt nhất. Nhân viên bán hàng của công ty luôn tỏ ra lịch sự với khách, coi khách hàng là thượng đế. Khi chọn nhân viên, anh em Marks cũng chọn cẩn thận như khi chọn hàng bán. Họ cho rằng những người bán hàng có tố chất tốt mới có thể giúp công ty trở thành thiên đường của khách hàng. Anh em Marks làm cho khách hàng vừa lòng, đồng thời họ cũng khiến cho nhân viên rất vừa ý. Họ yêu cầu rất cao đối với nhân viên, nhưng điều kiện làm việc ở công ty cũng thuộc vào hàng tốt nhất, bao gồm lương, thưởng cao, chế độ phúc lợi toàn diện. Do vậy, công ty bách hóa Marks & Spencer được gọi là quốc gia phúc lợi tư nhân. Đây chính là chỗ sáng suốt của thương nhân Do Thái. Thà bản thân chịu thiệt cũng phải giữ uy tín. Phẩm chất tốt đẹp này của họ cũng có được những sự đền đáp xứng đáng. Do được tín nhiệm nên phần lớn thương nhân ở các dân tộc, địa phương khác đều giành quyền làm ăn và cung cấp nhiều hàng hóa cho họ. Do vậy, nếu xét về lợi ích lâu dài, người Do Thái không hề bị thiệt. Ba hòn đá tảng của người Do Thái. Người Do Thái có ba hòn đá tảng, hai trong số đó là 10 điều răn của Moses, còn lại là sự thành tín và tri thức. Nếu người Do Thái chỉ có 10 điều răn của Moses và tri thức thì không thể kiếm được nhiều tiền. Chính thành tín mới là yếu quyết thành công trong kinh doanh của họ. Sơ đồ ba hòn đá tảng của người Do Thái. 10 điều răn của Moses. Người Do Thái lấy 10 điều răn của Moses làm cơ sở để xây dựng vương quốc Hebrew đầu tiên của người Do Thái. Thành tín. Người Do Thái cho rằng thành tín là phương pháp kinh doanh tốt nhất, có thể đem lại nhiều lợi ích thực tế nhất cho bất cứ ai. Do vậy, nhiều người Do Thái trở thành những người giàu nhất thế giới. Tri thức. Người Do Thái cho rằng tri thức là nguồn gốc của mọi của cải. Do vậy, Ngay từ thế kỷ thứ 11, người Do Thái đã xóa bỏ mù chữ. Trong đó, sách Tamu chính là kết tinh của trí tuệ của người Do Thái, là suối nguồn trí tuệ của người Do Thái. Đạo lý quan trọng hơn tiền. Người Do Thái thường căn cứ vào thái độ của một người đối với tiền bạc để phán đoán phẩm cách của anh ta. Cụ thể, người coi trọng đạo lý hơn tiền mới có nhân cách cao thượng. Còn nếu chỉ coi trọng tiền sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền, không còn nhân cách. Sơ đồ đạo lý tiền bạc. Nhân phẩm cao hay thấp, đạo lý cao hơn tiền. Người coi trọng đạo lý phẩm cách cao, người coi trọng tiền phẩm cách thấp. Đạo lý trên tiền bạc. Dẫn tới, đạo lý là cơ sở sinh ra thành tín. Thành tín có thể kiếm được vô số tiền, nhưng có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được sự thành tín. Thành thực trong làm ăn. Người Do Thái cho rằng trong làm ăn không thể dựa vào lừa lọc để kiếm tiền, mà cần dựa vào sự thành thực để tích lũy tiền tài. Sự thành thực trong kinh doanh chính là uy tín. Những người đầu tiên trên thế giới đề xướng quan điểm nếu không vừa ý có thể trả lại hàng chính là người Do Thái. Sơ đồ thương gia. Thương gia không thể dựa vào lừa lọc để kiếm tiền, mà cần dựa vào uy tín và phẩm cách của mình. Về điểm này, thương nhân Do Thái có nhận thức rất sâu sắc. Họ là người đầu tiên đề xướng nếu không vừa ý thì có thể trả lại hàng. Khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Đối với người Do Thái, giữ uy tín với khách hàng sẽ tạo dựng hình tượng cho bản thân. Như vậy, khách hàng sẽ đến giao dịch nhiều lần và tiền bạc sẽ chảy về túi mình. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 83. Khế ước là sao ước với thần thánh. Người Do Thái là người của khế ước. Trong kinh doanh, họ đặc biệt coi trọng khế ước. Trong giới thương nhân trên toàn thế giới, thương nhân Do Thái nổi tiếng là những người luôn biết giữ lời. Người Do Thái khi đã lập khế ước với ai thì cho dù xảy ra chuyện gì, họ cũng tuyệt đối không hủy khế ước. Người Do Thái cho rằng mỗi lần lập khế ước là một lần giao ước với thần thánh, tuyệt đối không thể nuốt lời. Nếu hủy khế ước sẽ giống như phản bội lại thượng đế. Người Do Thái thường rất coi trọng chữ tín, cho nên khi làm ăn với nhau, họ thường không cần đến hợp đồng. Với họ, chỉ lời hứa miệng là đủ, bởi vì thượng đế có thể nhìn thấy, nghe thấy được. Mức độ sự chữ tín của người Do Thái có thể khiến bạn ngạc nhiên. Khi kinh doanh, người Do Thái không hề nhượng bộ, dù là một xu. Nhưng trước các khế ước thì dù chịu thua thiệt, họ cũng vẫn phải tuân theo. Đối với họ, đó là một điều rất tự nhiên, không cần phải nghĩ ngợi. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 84. Có thể lỗ vốn cũng không được bội ước. Giữa những người Do Thái, chỉ cần có khế ước thì không phải lo đến những bất trắc về sau. Họ coi trọng khế ước, tin tưởng khế ước sẽ được song phương tuân thủ nghiêm ngặt. Họ tin chắc rằng sự tồn tại của chúng ta là thi hành sự kiểm chứng của thần thánh về sự tồn tại khế ước. Sở dĩ họ không thể hủy ước là bởi vì họ cho rằng kế ước là ký hiệp ước với thần thánh. Vì sự tồn tại của bản thân con người cũng là ở sự thi hành khế ước. Do vậy, người Do Thái căn bản luôn thi hành trách nhiệm. Đối với người không thi hành trách nhiệm, họ không khách khí yêu cầu bồi thường tổn thất. Đối với người Do Thái không giữ lời hứa, người Do Thái cũng sẽ trục xuất anh ta ra khỏi giới thương nhân Do Thái, và anh ta còn phải nhận những lời lăng mạ thích đáng. Do một số quốc gia không coi trọng khế ước, cho nên khi kinh doanh với người ngoài, người Do Thái luôn luôn cẩn thận, bởi vì họ không biết đối phương giữ lời hay không, cho nên về cơ bản không cảm thấy tin tưởng. Đặc biệt, giao dịch với người đã từng không tuân thủ giao ước, người Do Thái về căn bản không tin tưởng nên sẽ đề phòng. Bởi vậy, trong giao dịch với người Do Thái, muốn giành được sự tín nhiệm của họ, điều thứ nhất phải tuân thủ khế ước. Nếu không, bất kể làm những việc gì, bất kể tiêu phí bao nhiêu tâm lực đều là uổng công. Người Do Thái tuyệt đối không tin tưởng vào những người không tôn kính thần thánh của họ. Điều bí ẩn của người Do Thái trong kinh doanh là khế ước. Việc kinh doanh của người Do Thái cũng có thể nói là liên quan đến lịch sử kiểm chứng và thi hành khế ước. Vạn vật trên thế giới đều phát sinh những thay đổi không ngừng, nhưng nội dung của khế ước thì vĩnh viễn không thay đổi. Tuân thủ khế ước, bảo vệ khế ước là bảo vệ tiền đề, làm cho lợi ích không bị xâm phạm, bảo đảm cho việc kinh doanh thành công, là thứ bảo trợ cho việc kiếm tiền. Nếu được sự bảo trợ của khế ước, người Do Thái sẽ kiếm tiền cho đến khi thật giàu có. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 13 của cuốn sách 101 Trí tuệ Người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự dẫn dắt và thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng được đồng hành và kính truyền đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn tiến tiếp theo của chương 13 cuốn sách này. 101 Trí tuệ Người Do Thái. Những nội dung diễn tiến tiếp theo của chương 13. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 85. Người Do Thái làm từ thiện cũng là kinh doanh. Khi nỗ lực làm từ thiện, có cần phải nhằm vào đối tượng là người Do Thái và không phải là người Do Thái hay không? Đây là một vấn đề triết học hoặc thần học khiến các rabbi của đạo Do Thái khó xử. Đáp án người Do Thái đưa ra là: dụng ý của Thượng Đế là để cho con người biết rằng, xét cho đến cùng, chúng ta đều có chung nguồn gốc. Khi được sinh ra, không phân biệt sang hèn, xuất phát từ nhận thức này, xưa kia tuy vẫn sử dụng nô lệ, nhưng người Do Thái không bao giờ quan niệm rằng nô lệ chỉ là những động vật biết nói. Trong Thánh Kinh, Thượng Đế cũng nhiều lần nhắc nhở người Israel rằng phải đối xử tốt với những người ngoại bang sống cùng, vì người Israel cũng đã từng có lúc sống ở Ai Cập phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngày nay, trong những thành phố có cộng đồng người Do Thái khá lớn, mọi người đều có thể được hưởng lợi từ công tác từ thiện của người Do Thái. Ví dụ như vô số các bệnh viện, thư viện, nhạc viện và các cơ sở văn hóa, phúc lợi xã hội do người Do Thái lập nên. Thậm chí là hai trường đại học nổi tiếng của Anh là Cambridge và Oxford cũng có học viện Wilson. Trước đó, chỉ có tên một người được chọn làm tên của học viện, đó là Jesus Christ. Đây cũng là một người Do Thái. Người được gọi là nhà từ thiện khẳng khái nhất đương đại, Wilson, vốn là một người Do Thái ở Scotland. Từ năm 1946, ông bắt đầu làm giám đốc công ty Big University. Đây là công ty bách hóa lớn nhất ở Anh, là một vương quốc thương nghiệp lớn với hơn 3.000 địa điểm bán lẻ, đồng thời cũng liên quan đến các ngành như ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, vân vân. Năm 1955, Wilson lập ra quỹ từ thiện mang tên mình. Trong vòng 20 năm sau đó, ông đã giúp đỡ với số tiền lên đến 4.500 đô la trên rất nhiều phương diện, trong đó chủ yếu là giúp các cơ quan giáo dục. Nhiều trường đại học và học viện đã tặng ông bằng danh dự. Thậm chí hai trường Cambridge và Oxford thể hiện điều đó lớn hơn nữa, đặt tên học viện trong trường là Học viện Wilson. Đã từng có một người vờ hỏi Wilson như sau: có một nhân vật tên là Wilson, vừa là hội viên của Hội Y học Ngoại khoa, vừa là thành viên của Hiệp hội Y học Nội khoa, vừa là tiến sĩ quy tắc giáo hội của trường Đại học Oxford, vừa là tiến sĩ pháp học của Đại học Cambridge, hơn nữa còn là tiến sĩ của học viện nọ, học viện kia. Không biết rốt cuộc anh ta làm nghề gì nữa. Wilson đáp rằng anh ta là một người chuyên viết .. Người kia lại hỏi: thế anh ta biết gì? Wilson đáp: xét tiền. Thông qua ví dụ trên về Wilson, chúng ta có thể thấy rằng thương nhân Do Thái luôn phân rõ giới hạn giữa việc kinh doanh và làm từ thiện. Kinh doanh là hành sự theo các quy luật kinh tế, nhưng bên ngoài kinh doanh, khi xử thế không thể dùng con mắt của người kinh doanh, thay vào đó phải thực hiện các trách nhiệm xã hội tương ứng, hoặc dùng lời của người Do Thái là thực hiện các yêu cầu của lợi ích chung. Wilson sở dĩ vừa có năng lực vừa có nguyện vọng muốn đóng góp cho lợi ích chung là do sự kết hợp nhưng không lẫn lộn giữa tính cách của một thương nhân và ý thức xã hội. Nói tóm lại, làm từ thiện là nghĩa vụ chung của người Do Thái và điều đó không phân chia chủng tộc. Chính vì tư tưởng này, người Do Thái có thể kiếm được nhiều của cải và cũng góp phần giúp họ trở thành một trong những dân tộc ưu tú nhất trên thế giới. Thực chất, tư tưởng này cũng là kết tinh trí tuệ của người Do Thái. Chỉ có một dân tộc khoan dung và giàu lòng nhân ái mới có thể trở thành dân tộc ưu tú nhất trên thế giới. Từ thiện cũng là kinh doanh. Người Do Thái cho rằng làm việc từ thiện cũng là kinh doanh, vì khi làm từ thiện cho địa phương đó, thương nhân sẽ được chính quyền ưu ái, có lợi cho việc làm ăn của họ. Sơ đồ từ thiện ưu đãi. Người Do Thái cho rằng làm từ thiện cũng là một đạo xử thế, là đáp ứng mong muốn tiềm ẩn trong mỗi con người được mọi người tôn trọng. Khi đã có một môi trường và không khí hòa thuận, điều kiện làm ăn cũng dễ đạt được. Đây chính là đạo lý hào khí sinh tài. Làm từ thiện cho cả thế giới. Khi đứng trước vấn đề nên làm từ thiện cho riêng dân tộc hay cho toàn thế giới, người Do Thái cho rằng nên làm từ thiện cho toàn thế giới, bởi vì dụng ý của Thượng Đế là để cho mọi người biết rằng suy cho cùng chúng ta đều cùng có chung nguồn gốc. Sơ đồ, thư viện, trường học, nhạc viện, bệnh viện. Người Do Thái làm từ thiện cho cả thế giới không chỉ vì từ thiện cũng là kinh doanh, mà còn vì xét cho cùng loài người chúng ta có chung nguồn gốc. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 86, đặc biệt coi trọng lời hứa. Người Do Thái đặc biệt coi trọng lời hứa. Những lời đã nói ra thì giống như bát nước đã đổ đi, không thu lại được nữa. Điều duy nhất phải làm là tôn trọng lời hứa, nghiêm túc thực hiện giao ước của mình. Người Do Thái lúc nào cũng nhắc nhở phải coi trọng, làm theo lời hứa của mình và lưu truyền câu chuyện sau. Một gia đình nọ đi du lịch đường dài. Giữa đường, cô con gái đi xạo bị lạc đường. Khi đang khát cháy hỏng, cô phát hiện ra một cái giếng. Không có dụng cụ gì khác, cô đành nhảy xuống giếng để uống nước. Nhưng uống xong, cô không có cách nào để lên được. Lúc đó, một chàng thanh niên đi qua, nghe thấy tiếng khóc, bèn cứu cô gái lên. Để báo đáp ơn cứu mạng, cô gái bèn đính ước với chàng trai. Sau khi định xong hôn ước, không tìm được người làm chứng, thì họ thấy một con sói đi qua. Vậy là con sói và cái giếng trở thành người làm chứng cho hôn ước của họ. Sau đó hai người chia tay nhau, mỗi người sống một nơi. Mấy năm sau, cô gái đó vẫn một lòng đợi chàng trai trở lại. Nhưng không ngờ chàng trai kia đã đi xa, lấy vợ, sinh con, sớm quên hôn ước với cô. Hơn nữa, vợ của anh ta cũng đã sinh cho anh ta hai đứa con trai. Khi hai đứa trẻ này đang chơi đùa, thì một đứa bị sói vồ chết, còn một đứa thì rơi xuống giếng chết đuối. Cho đến lúc này, người thanh niên kia mới nhớ rằng mình đã từng có hôn ước với một cô gái, đồng thời người làm chứng chính là con sói và cái giếng. Do vậy anh này ly hôn với vợ và trở về bên cô gái thủy chung kia. Câu chuyện này nhắc nhở mọi người rằng cho dù là ai cũng đều không được bội ước. Nếu không, nhất định một ngày sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mỗi người Do Thái, đặc biệt là các thương nhân, là những người hiểu hơn hết tại sao phải giữ lời hứa. Bởi vậy, họ tuyệt đối không vì lợi riêng của mình mà làm tổn hại đến sự hợp tác của hai bên. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 87. Câu chuyện về Rabbi. Có một vị Rabbi làm công việc thần thánh, hình như đang ngủ say. Bên cạnh ông có nhiều tín đồ, họ đang thảo luận về phẩm chất của vị thánh này. Một tín đồ nói: Ngài thật trung thực, ở khắp Ba Lan này không thể tìm được người thứ hai giống như Ngài được. Một người khác cũng cuồng nhiệt nói: Ai có thể nhân từ được như Ngài chứ? Ngài luôn đối xử khoan dung, vô tư với người khác. Một người khác tiếp lời: Ngài còn rất ôn hòa nữa, có ai từng nhìn thấy Ngài bị kích động chưa? Một người khác lại nói: Ôi, Ngài thật bác học, Ngài là Rabbi thứ hai. Khi các tín đồ thôi tranh luận, vị Rabbi này mới từ từ mở một mắt ra. Ông nhìn các tín đồ với vẻ như bị tổn thương, thất vọng, nói: Tại sao lại không có ai nói về tính khiêm tốn của ta chứ? Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, và sự thực quả là tính khiêm tốn cũng là một trong những đức tính rất tuyệt vời của mỗi con người của dân tộc Do Thái, cũng như đối với nhân loại hay con người Việt Nam chúng ta. Và câu chuyện về Rabbi trên đây cũng đã khép lại toàn bộ những nội dung của chương 13 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức, do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất kính mong và kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng kho sách nói.com.vn để cùng theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn quý khán giả và các bạn đã chú ý quan tâm, theo dõi và lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.